phải làm gì? Đầu óc cô bị anh làm cho choáng váng rồi. Không nghĩ ra được từ nào nữa. Cuối cùng đành nói, em đến Bát Bát cũng không chăm sóc tốt. May quá nay đã tìm thấy rồi. Bát Bát, Nghiêm Lạc mặt tối sầm. Vì sao anh lại bị đặt ngang với Bát Bát để so sánh? Bát Bát vốn đang nằm trong túi kia xem náo nhiệt. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Nghiêm Lạc liền giọt một cái co rúm lại. Chú chuột béo vô tội biết bao. Nó không muốn bị cuốn vào chuyện tình cảm này, cách chương.